Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368, chương 370, ngươi là ta thất lạc nhiều năm con gái sao? Tin tức xưng Lưu Chí còn vậy mà ẩn cư tại Trần gia. Đổi tên đổi họ, bây giờ gọi đủ Hạo Lâm. Vừa vặn con của hắn thường xuyên đến từ Thiên Trinh sòng bạc. Thân phận vẫn là hắn trong lúc vô tình tiết lộ ra ngoài. Trách không được đâu, Diệp Khuynh Thiên một mặt thoải mái. Hắn giấu tại Trần gia như thế đại tộc bên trong, tự nhiên không ai có thể phát hiện. Được, Diệp Khuynh Thiên lộ ra một vệt ý cười. Hả, bên ngoài chuyện gì xảy ra? Nhiều người như vậy. Diệp Khuynh Thiên theo cửa sổ sát đất, thấy bên ngoài quán rượu có rất nhiều người. Xào xào nháo nháo, Thẩm Hoặc Mặc lắc đầu. Chủ nhân ta cũng không biết, có lẽ là đại nhân vật tới đi. Ban đêm đi Trần gia, Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. Ban đầu thăm dò được Lưu Chí còn hạ lạc, hắn là trực tiếp đi. Nhưng bây giờ còn có một tấm bản đồ bảo tàng, dứt khoát hai chuyện cùng một chỗ giải quyết. Sau đó Diệp Khuynh Thiên tại sách A bên trong nhàn nhã đọc sách. Hai ngày này hắn đều là như thế này qua. Không bao lâu về sau, một cái vóc người cao gầy nữ hài xuất hiện tại sách A bên trong. Nàng tuyển cái chỗ ngồi xuống, cũng tìm tới một quyển sách nhìn xem. Một tấm đẹp đến làm người hít thở không thông mặt trái xoan, ngũ quan đẹp đẽ hoàn mỹ, bỏ bớt đồ trang sức trang nhã, xinh đẹp động lòng người. Một đôi mắt đẹp giống như hai hoàng thu trì. Nàng mang theo một bộ màu đen gọng kiếng, bằng thêm mấy phần thư quyển khí. Bất quá nữ hài một mực cúi đầu, sợ người khác phát hiện một dạng. Sau đó không lâu, một cái hơn 30 tuổi nữ tử đi vào, mặt mũi tràn đầy nóng nảy vẻ mặt. Huyền Nhi, ngươi làm sao một người tới nơi này? Nữ tử nhịn không được vấn đạo, trong giọng nói mang theo một tia chất vấn. San San tỷ, đây không phải tại khách sạn sao? Huống chi ta như vậy cách ăn mặc không ai nhận ra được. Chu Ôn Uyển cười nói, còn nâng đỡ gọng kiếng. Bộ dạng này tư thái cách ăn mặc thay đổi nàng ngày xưa phong cách. Vương San San dò xét nàng một cái nói, hừ, nhận biết người liếc mắt liền có thể nhận ra ngươi tới. Làm sao có thể, ta cố ý cải biến kiểu tóc, hiện tại là viên thuốc đầu, còn đeo kính mắt. Chu Ôn Uyển có chút nóng nảy. Vậy thì tốt, chúng ta tới tuyển một người đi đường, nhìn một chút có thể hay không nhận ra ngươi tới. Vương San San đề nghị. Tốt, tốt, ta đồng ý. Chu Ôn Uyển lộ ra vẻ mong đợi. Nàng cố ý cách ăn mặc về sau, nàng không tin người qua đường có thể nhận ra. Liền hắn đi. Vương San San tuyển định cách gần nhất một người, đúng là Diệp Khuynh Thiên. Lập tức, Vương San San cùng Chu Ôn Uyển hai người tới Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Hai người không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn. Diệp Khuynh Thiên để sách trong tay xuống tịch, ngẩng đầu nhìn hai người. Hả, có chuyện gì sao? Hai người không nói gì, vẫn là nhìn xem hắn. Nhất là Chu Ôn Uyển còn hướng về phía Diệp Khuynh Thiên cười cười. Cái này khiến Diệp Khuynh Thiên càng phát không hiểu thấu. Đây là muốn làm gì? Các ngươi có chuyện gì sao? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Lúc này, Vương San San vẻ mặt khó nhìn lên, mà Chu Ôn Uyển thì là nét mặt tươi cười như hoa. Ngươi không biết nàng? Vương San San nhìn xem Diệp Khuynh Thiên nghi ngờ hỏi. Khoảng cách gần như vậy dưới tình huống, hắn chẳng lẽ nhận không ra? Chu Ôn Uyển chỉ coi là chính mình tạo hình cải biến thành công. Càng phát mừng rỡ, Diệp Khuynh Thiên trong đầu hiển hiện, tiên nhân khiêu, cái từ ngữ này tới. Hả, nhận biết nàng, chẳng lẽ nàng là ta thất lạc nhiều năm muội muội, hoặc là con gái? Diệp Khuynh Thiên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cái trán toát ra mấy cái hắc tuyến. Vương San San một trận nổi nóng, này đều nhận không ra. Không, ngươi là người Hoa, ngươi không biết nàng. Vương San San trong giọng nói mang theo một tia lăng lệ. Dưới cái nhìn của nàng, vấn đề này sẽ cùng tại một cộng một tương đương mấy. Đáp không được một dạng, ta là người Hoa cùng nhận biết nàng có quan hệ sao? Các người đầu óc có bao sao? Bệnh tâm thần, đi nhanh lên. Diệp Khuynh Thiên rốt cục nhịn không được nổi giận, âm thanh lạnh lùng nói. Thẳng đến lúc này, Vương San San hiểu rõ Diệp Khuynh Thiên thật không biết Chu Ôn Uyển. Chu Ôn Uyển là ai? Tại Hoa Hạ cái kia có thể xem như nổi tiếng tồn tại. Gần một năm nóng bỏng nhất thiếu nữ tổ hợp mối tình đầu thời đại nhan trị đảm đương. Tài nghệ kinh người, càng là có được thành tích cao. Các đại diễn đàn, nữ nghệ nhân ở trong Chu Ôn Uyển đều xếp ở vị trí thứ nhất. Lần này, nếu không phải Trần gia mời, Chu Ôn Uyển cái nào có thời gian rảnh rỗi tới Nam Châu. Gần nhất Chu Ôn Uyển biểu diễn một bộ cung đình kịch. Sôi động vô cùng, nam nữ lão ấu không gì không biết. Dù cho thân là nàng người đại diện Vương San San cũng trải qua thường xuất hiện tại màn ảnh dài. Chí đầu đề bên trên, cũng là danh nhân, chớ đừng nói chi là Vương San San. Cho nên khoảng cách gần như vậy dưới tình huống, không biết Chu Ôn Uyển. Vương San San thậm chí hoài nghi Diệp Khuynh Thiên là dã nhân. Người thật sự không biết. Vương San San cuối cùng không xác định hỏi một câu. Không biết, đi nhanh lên. Diệp Khuynh Thiên cả giận nói. Hiếm thấy nhiều lắm, một người xa lạ chạy tiến lên đây chỉ cái mũi của hắn hỏi có biết hay không nàng. Này đơn thuần có bệnh. Chu Ôn Uyển ngay từ đầu cảm thấy là chính mình tạo hình thành công. Nhưng hiện đang chậm rãi không cho rằng như vậy, nàng có thể cảm giác được Diệp Khuynh Thiên thật không biết nàng. Từ vừa mới bắt đầu trong ánh mắt liền có thể nhìn ra. Bất quá có một chút nhường Chu Ôn Uyển rất là nghi hoặc. Dù cho hắn không biết mình, nhưng dùng bề ngoài của mình không nói hấp dẫn hắn, chẳng lẽ không có thể làm cho hắn mắt nhìn thẳng sao? Vừa rồi nàng đang quan sát Diệp Khuynh Thiên. Nhìn cũng chưa từng nhìn nàng liếc mắt, hoàn toàn không nhìn nàng, bỏ qua nàng tuyệt mỹ dung nhan. Tốt, chúng ta đi. Tại Diệp Khuynh Thiên nơi này tự chuốc nhục nhã, Vương San San mang theo Chu Ôn Uyển muốn rời khỏi. Hả, đây không phải Chu Ôn Uyển nữ thần sao? Nàng tại sao lại ở chỗ này? A, nguyên lai là Chu Ôn Uyển nữ thần. Tiếp xúc gần gũi, đây là nóng bỏng nhất nữ minh tinh a. Quá may mắn, ta hâm mộ nhất nam nhân kia. Vừa rồi nữ thần thế nhưng là đến trước mặt hắn hỏi thăm là phủ nhận biết. Đột nhiên, chung quanh rất nhiều người kinh ngạc liên tục, thậm chí muốn lấy điện thoại di động ra quay chụp. Dù cho tại đây cái sách a đều là một chút nhân vật có thân phận cũng không nhịn được muốn cùng Chu Ôn Uyển tới quay chụp ảnh chung. Đủ để chứng minh Chu Ôn Uyển địa vị. Chu Ôn Uyển cùng Vương San San đều ngây ngẩn cả người. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Vương San San đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó lộ ra nụ cười tới. Uyển Nhi xem đi. Tất cả mọi người có thể nhận ra ngươi tới. Ta, chấm ngoặc kép. Chu Ôn Uyển không phản bác được. Nàng tầm mắt theo bản năng nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên. Hừ. Người này là theo xã hội nguyên thủy tới a, vậy mà không biết ngươi. Vương San San hừ lạnh một tiếng. Nơi này là địa phương an tĩnh, muốn ồn ào lăn đến bên ngoài đi. Đang khi mọi người truy tinh thời điểm, một đạo bất mãn thanh âm vang lên. Đúng là Diệp Khuynh Thiên. Đại gia ánh mắt tụ vào tại Diệp Khuynh Thiên trên thân. Nhất là Vương San San chừng Diệp Khuynh Thiên liếc mắt. Lôi kéo Chu Ôn Uyển rời đi, trở lại bọn hắn ở lại gian phòng về sau. Những người khác nhìn thấy Vương San San mặt mũi tràn đầy nộ khí, nhịn không được hỏi, San San tỷ thế nào? Hừ, vừa mới tức chết ta rồi, lại có người không biết Uyển Nhi, ta hỏi hắn nhận biết không biết, hắn vậy mà mắng ta có bệnh. Vương San San thở phì phò nói, a. Điều đó không có khả năng a, lại có người không biết Uyển Nhi, thật bất khả tư nghị.